Hai La Mã, khoa học hóa nghiên cứu lý luận giáo dục. Mặc dù nghiên cứu lý luận cải cách giáo dục của chúng ta trong vòng 40 năm qua còn rất sơ sài, nhưng đã rút ra được nhiều gợi ý quan trọng. Muốn có lý luận cải cách giáo dục khoa học dẫn đường cho việc thực hiện cải cách giáo dục, thì trước tiên cần bảo đảm bản thân nghiên cứu lý luận giáo dục phát triển lành mạnh. 1. Thực sự cầu thị, xóa bỏ mượn gió. Nghiên cứu lý luận giáo dục ở Trung Quốc, nếu gọi là nghiên cứu, thì một thời gian dài đặc trưng cơ bản của nó là phê phán. Hơn nữa, loại phê phán này có đặc điểm một. Người bị phê phán và quan điểm bị phê phán lẫn lộn làm một. Phê phán đối với hoạt động và phê phán đối với lý luận lẫn lộn không rõ. 2. Lời nói nhất thời ngẫu nhiên của người bị xem là tư tưởng nhất quán. Lời nói trong trường hợp đặc biệt được xem là quan điểm chung, thậm chí quan điểm của người bị phê phán phản đối, dẫn dùng cũng bị coi là quan điểm của họ phải đem ra phê phán. 3. Quan điểm của người bị phê bình cắt đầu bỏ đuôi, chỉ sót lại vài chữ vài lời. 4. Người bị phê phán không có quyền thanh biện và phản bác. Tóm lại, không hề có việc thực sự cầu thị, mong điều đúng, mà tràn ngập không khí áp đạo phi học thuật. Nhóm 4 người đã phát triển cơn gió văn hóa này lên đỉnh điểm. Lấy thử một ví dụ. Nhóm 4 người trong bài văn tai tiếng Ai cải tạo ai, bình luận cuốn giáo dục học của Kairos mở đầu đã viết rất hùng hồn. Thế nào là giáo dục? Chương thứ nhất trong cuốn giáo dục học của Kairos trả lời rằng giáo dục thuần túy là hiện tượng của nhân loại. Định nghĩa này hoàn toàn xóa đi một sự thật cơ bản nhất là trong xã hội có giai cấp, giáo dục là hiện tượng đấu tranh giai cấp. Hoàn toàn không phải là do con người để trở thành một người nên cần phải nhận được sự giáo dục, mà là do một giai cấp để duy trì sự thống trị của mình mới cần có giáo dục. Từ trước tới nay, giáo dục xuất thân từ đòi hỏi của đấu tranh giai cấp, chứ không phải xuất thân từ nhu cầu con người trừu tượng. Ở đây, chúng ta đã vô hình bình luận bản thân giáo dục, thậm chí vô hình bình luận lời lẽ sai trái của từ trước tới nay giáo dục xuất phát từ đòi hỏi của đấu tranh giai cấp. Điều mà chúng ta cần phải chỉ rõ chỉ là người phê phán đã hoàn toàn không để ý đến trình bày chuyên đề tính giai cấp và tính lịch sử của giáo dục trong xã hội có giai cấp ở mục 1 chương 1 của cuốn sách nổi tiếng này. Cũng không để ý tới đoạn văn trên với những nội dung đã dẫn, cứ đã kích bừa bãi. Bởi vì nguyên bản giới thiệu quan điểm của Kairos và điều nói tới là tác dụng khác nhau của giáo dục trong phát triển của con người và động vật. Nguyên văn là giáo dục thuần túy là hiện tượng của nhân loại. Động vật hoang dã vì khiến mình trở thành động vật hoang dã nên không cần giáo dục. Những con người vì để trở thành một con người nên cần được giáo dục thích đáng. Chú thích: giáo dục học, chủ biên, Thẩm Dĩnh, Nam Chí Thiện, dịch, Nhà xuất bản Nhân dân. Hết chú thích. Một biểu hiện phổ biến khác nữa của việc không thực sự cầu thị là chủ nghĩa giáo điều. Nó không xuất phát từ thực tế mà xuất phát từ sách vở cuốn giáo dục học của Kairos, có ảnh hưởng rất lớn về mặt lý luận giáo dục của Trung Quốc, cũng mắc phải sai lầm nghiêm trọng này. Học thuyết giáo dục mà chúng ta vừa bắt đầu tiếp xúc với chủ nghĩa Marx không trực tiếp nghiên cứu toàn bộ học thuyết Marx-Lenin, sau đó mới nghiên cứu học thuyết giáo dục Marx-Lenin, mà tiếp xúc qua cuốn giáo dục học của Kairos, mà giáo dục học của ông lại có khuynh hướng tuyệt đối hóa, đơn giản hóa luận thuyết của tư tưởng giáo dục Marx-Lenin trong tổng luận của cuốn sách này đã dùng hơn 13 chỗ trích lời của Marx-Lenin. Song nhiều nguyên lý quan trọng chỉ trích đôi ba lời, giải thích tùy tiện. Ví dụ như giải thích phát triển toàn diện của con người là hoàn toàn do chế độ xã hội quyết định, cách làm theo chủ nghĩa giáo điều, độc đoán, đạt tới đỉnh cao của thời kỳ cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Ví dụ báo Thông tấn Cách mạng Giáo dục số 1 và số 3 năm 1975 đăng bài phấn đấu biến trường học thành công cụ chuyên chính của giai cấp vô sản. Bài thứ nhất toàn bộ chứa tới 1.200 chữ, trong đó trích dẫn lời đến hơn 9 lần, chiếm 218 chữ. Bài thứ hai toàn văn chứa tới 1.500 chữ, dẫn trích bài 7 lần, chiếm 261 từ, trung bình chiếm hơn 17%. Có khi lại dùng các từ Mao Trạch Đông đã dùng như dấu tích của xã hội cũ, rồi in thành những đen đậm. Dường như dẫn dùng, nêu ra như vậy là tăng thêm chân lý, tăng thêm phần lượng. Bây giờ nhìn lại văn phong này có lẽ cảm thấy là bài văn kỳ dị, sai lầm. Nhưng thói quen này, văn phong này và cả thế giới quan, phương pháp luận sản sinh ra loại văn phong này đã mất chưa? Nó sẽ không thay hình đổi dạng, tô son trác phấn để lại chăng? 2. Duy trì tính độc lập tương đối trong nghiên cứu lý luận. Tất cả các hoạt động xã hội có liên quan tới chính trị và những nghiên cứu học thuật có đối tượng là chính trị đều không thể nào tách ra khỏi chính trị. Song, chúng ta không thể lấy quan điểm chính trị hình thái nhận thức để thay thế nghiên cứu học thuật riêng biệt. Đặc biệt là không thể lấy chính trị, biện pháp hành chính để phủ định một quan điểm học thuật. Ví dụ như hai vấn đề cơ bản nhất là bản chất và tính chất của giáo dục. Từ năm 1957, Tào Phù đã từng phát biểu quan điểm rất quan trọng. Tôi cho rằng giáo dục phản ánh trình độ phát triển của sức sản xuất xã hội trực tiếp hơn bất kỳ kiến trúc thượng tầng nói chung. Lý do là vì giáo dục không chỉ là kiến trúc thượng tầng mà còn là phạm trù vĩnh hằng. Trình độ phát triển của sản xuất ở các nước tư bản chủ nghĩa chính hiện nay tương đối cao. Giáo dục phản ánh sức sản xuất và phục vụ cho sức sản xuất, nên trình độ phát triển giáo dục ở các nước này cũng không thấp. Chú thích: Tào Phù, một số vấn đề trong nghiên cứu giáo dục học. Báo Tân Kiến Thiết, số 6 năm 1957. Hết chú thích. Đáng tiếc là ngày đăng quan điểm này cũng là ngày nó bị phê phán. Phê phán này giống như đã từng phê phán quan điểm giáo dục của Vũ Huấn, tư tưởng giáo dục Dewey, giáo dục nông thôn của Lương Thấu Minh, lý luận giáo dục đời sống của Đào Minh Trí, lý luận giáo dục sống của Trần Hồng Cầm, chủ trương giáo dục bình dân của Yếu Dương Sơ, thiếu tinh thần khoa học, một phân thành hai, rất dễ đánh đồng quan điểm học thuật với lập trường chính trị bị chụp mũ, bị nhận định. Người bị phê phán không thể và cũng không dám đứng lên biện luận. Như vậy đồng nghĩa với việc xóa bỏ thảo luận học thuật. Nếu như quan điểm của Tào Phu không bị phủ định triệt để, mà có được không gian tranh luận học thuật nhất định, thì con đường tư duy này được phát triển, khả năng có thể tránh phạm phải những sai lầm thông thường. Trong bài này, tác giả còn đề xuất một luận điểm quan trọng nữa là nhân tố vĩnh hằng hay tương đối ổn định, cho dù đó là vị trí không quan trọng, sau đó từ các phương diện nội dung, chế độ, hình thức giáo dục, chứng minh tính kế thừa của giáo dục, thức tỉnh mọi người không nên cự tuyệt với nền giáo dục cũ và nền giáo dục của các nước khác. Ngày nay, sau 30 năm sau, nhìn nhận lại quan điểm này mới thấy được là chất phác, đơn giản. Nhưng trong thời gian tương đối dài, chúng ta cần phê phán quan điểm này đã xem nhẹ tính giai cấp của giáo dục. Trước là đoạn tuyệt với nền giáo dục trước khi thành lập nước và nền giáo dục chủ nghĩa tư bản. Sau là cắt đứt với giáo dục của chủ nghĩa xét lại, khiến cho nền giáo dục của Trung Quốc phải đi nhiều đường vòng. Vì thế nói, giữa nghiên cứu lý luận và hành vi, hình thái nhận thức chính trị phải duy trì tính độc lập tương đối. Tính độc lập tương đối của nghiên cứu lý luận giáo dục cũng biểu hiện trên tính độc lập tương đối của chính sách giáo dục. Rõ ràng lý luận giáo dục phải gánh vác việc giải thích, phổ cập chính sách. Hơn nữa, đây cũng là một trong những bức tranh mà người làm công tác lý luận phải làm. Song điều này không thể trở thành chức năng chính của nghiên cứu lý luận khoa học giáo dục, không phải là chú thích chính sách hiện hành. Mà ngược lại, việc xác định chính sách giáo dục nên có nền tảng khoa học giáo dục. Tóm lại, quan hệ giữa nghiên cứu lý luận và chế định quyết sách là quan hệ nền tảng và lựa chọn, tức là nghiên cứu lý luận rút ra kết luận khác nhau về các vấn đề thực tế và lý luận giáo dục. Xác định quyết sách lại tham khảo các thành quả lý luận khác nhau, lấy dài cứu ngắn, tiến hành tổng hợp. Nhiệm vụ chính của nhà lý luận là tổng hợp kết luận của nhiều nhà lý luận để rút ra phán đoán của mình. Nếu dồn lý luận và quyết sách là một, nếu không phải chính sách thiếu cơ sở khoa học thì là nhà lý luận rũ bỏ chức trách của mình. Chúng ta cũng không thể kỳ vọng rằng có lý luận thì sẽ có quyết sách tương ứng. Người làm công tác lý luận không thể tham vọng quyết sách sẽ sử dụng tất cả những thành tựu nghiên cứu lý luận là đa dạng, phiến diện một cách sâu sắc. Nhưng chính sách là đơn nhất, cân bằng. Lý luận là nền tảng tất yếu của các chính sách, chứ không thể là toàn bộ nền tảng cơ sở. Lý luận có khi thậm chí hoàn toàn mâu thuẫn với chính sách hiện hành, hoàn toàn đối lập với lý luận nào đó trong cơ sở nền tảng của chính sách. Trong tình hình như vậy, xác định chính sách chỉ có thể coi các lý luận tương phản là thuốc giải độc, là bổ sung cho lý luận cơ sở. Bởi vì chúng ta tin rằng, tính chất xác định bất kỳ lý luận nào đều là tương đối, tạm thời, không có lý luận vĩnh cửu, tuyệt đối. Chúng đều biến đổi theo thay đổi của hiện thực. Tính độc lập tương đối trong nghiên cứu lý luận mà chúng ta đã nói cũng bao gồm cả tính độc lập tương đối trong hoạt động thực tiễn. Nói một cách thông thường hơn là bắt nguồn từ thực tiễn là lý luận thoát ly thực tế. Cũng cần thừa nhận, quả thật có tình trạng lý luận thoát ly nghiêm trọng khỏi thực tế. Phát biểu và cảm tưởng mà thiếu hiểu biết. Thực tế giáo dục chỉ dựa vào những tư liệu sao lại, áp đặt ý tưởng chủ quan cho thực tế giáo dục, sáng tạo những ý tưởng chủ quan trên thực tế không có ý nghĩa hoặc không thể thực hiện được, hoặc không nhìn nhận ra thế giới khách quan đã thay đổi mà cứ giữ mãi quan niệm về phương pháp tư tưởng cũ. Ý định dùng tâm niệm hoài cổ và đạo đức ngày xưa của mình để thay đổi hiện thực. Song khi xem xét tình hình lâu dài của nghiên cứu lý luận giáo dục Trung Quốc, còn phát hiện ra một vấn đề khác có lẽ chủ yếu hơn, đó là nghiên cứu lý luận còn thiếu tính liên tục, liên hệ logic và tính đi trước cần thiết của bản thân, toàn đi sau thực tiễn, bối rối ứng phó những vấn đề mà thực tiễn không ngừng đưa ra. Đòi hỏi mới nảy sinh trong thực tiễn thường thiếu thành quả mang tính chỉ đạo. Một trong những nguyên nhân quan trọng là xem nhẹ nghiên cứu lý luận cơ sở giáo dục. Những kiến nghị và phương án 1, 2, 3 dễ được hoan nghênh. Những phương án và nghiên cứu không đưa ra được hiệu quả ngay, trực tiếp, hay những nghiên cứu tạm thời có thể nhìn ra được những giá trị ứng dụng thường dễ bị xem nhẹ và lạnh nhạt. Tất nhiên đưa ra nghiên cứu kiến nghị và phương án có thể ứng dụng trực tiếp là cần thiết. Nghiên cứu ứng dụng nên là một mặt quan trọng, chủ yếu trong nghiên cứu giáo dục. Song nếu một ngành giáo dục tự thân không có lý luận nền tảng sâu, vững chắc, hay nền tảng này yếu đuối, thì làm sao có thể tưởng tượng được rằng những nghiên cứu ứng dụng này đáng tin cậy và có hiệu quả? Qua việc nhìn lại lịch sử, chúng ta không khó nhận ra rằng nghiên cứu nền tảng của lý luận giáo dục không tương xứng với sứ mệnh mà nó đảm nhiệm. Lý luận giáo dục phần lớn dừng ở mức độ giải thích, đau đầu, chữa đầu, đau chân, chữa chân. Vì thế, chúng ta một mặt phải kiên trì nghiên cứu giáo dục để phục vụ cho thực tiễn, đầu tư nhiều hơn cho nghiên cứu ứng dụng. Nhưng mặt khác, lý luận giáo dục lại phải không ngừng nâng cao, hình thành hệ thống lý luận của mình, cung cấp cơ sở và phương pháp luận về nhận thức luận cho nghiên cứu ứng dụng. Điều này đòi hỏi nghiên cứu lý luận phải cao hơn thực tiễn, đi trước thực tiễn, tránh việc tất cả các công tác nghiên cứu lý luận giáo dục hiện có đều nhiễm màu sắc công lợi. 3. Tăng cường tính khoa học trong nghiên cứu lý luận giáo dục. Tăng cường tính khoa học, điều này rất dễ được chấp nhận. Nhưng khi phải cụ thể hóa, sẽ phát sinh ra nhiều điều rất khó khăn. Ở đây không thể trình bày, phân tích dài dòng vấn đề khoa học hóa, mà chỉ là tiến hành một số thảo luận về mấy điểm đang đợi cải tiến trong nghiên cứu lý luận giáo dục. Trước hết là chính sách chỉ đạo cải cách giáo dục phải rõ ràng, cụ thể. Nếu một tư tưởng, quan điểm nào đó không đủ rõ ràng, cụ thể, thì không nhất định vội vàng đưa ra làm tư tưởng chỉ đạo cải cách giáo dục, mà trước hết phải qua quá trình suy nghĩ chuẩn bị lý luận. Bởi vì giáo dục là một công việc mang tính thao tác rất lớn, đòi hỏi phải có quy phạm tương đối rõ ràng. Nếu thiếu quy phạm rõ ràng, rất dễ bị làm theo hình thức hoặc hối không kịp. ví như giáo dục phục vụ cho lợi ích chính trị của giai cấp vô sản, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất và một số đề pháp trước mắt về phương châm giáo dục đều phải trải qua tình trạng như vậy. Giáo dục gì? Giáo dục đại học, trung học, tiểu học, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục chuyên nghiệp, v.v. Kết hợp với lao động gì? Lao động sản xuất lớn hiện đại, lao động thủ công đơn giản, lao động chân tay nặng nhọc. Kết hợp như thế nào? Trong quá trình dạy học kết hợp lao động hay trong quá trình lao động kết hợp dạy học? Khi trong công tác nảy sinh khó khăn hay gặp phải vấn đề, lại thêm một số giải thích mà kiểu giải thích này rất nóng vội nên đã biến hóa đa dạng. Thứ hai là nghiên cứu lý luận giáo dục cần hình thành nên một hệ thống khái niệm của mình. Hệ thống khái niệm không chỉ là tài liệu cơ sở của một ngành khoa học mà còn lưu tích một quá trình tư duy. Điều kiện cần thiết của một hệ thống khái niệm là tính tự hài hòa, thì không thể hình thành nên hệ thống khái niệm. Vì thế, quá trình xây dựng hệ thống khái niệm các ngành khoa học cũng chính là quá trình thúc đẩy ngành khoa học ấy nâng cao tính tự hài hòa. Bất kỳ ngành khoa học thành thục nào đều có hệ thống khái niệm của bản thân, sự hình thành các phái khác nhau trong một ngành khoa học thường có liên quan tới việc hình thành phân nhóm hệ thống khái niệm. Nếu không có hàng loạt các khái niệm về quán tính, chất lượng, lực, công, tốc độ, vạn vật hấp dẫn, không gian, thời gian tuyệt đối, thì không có định luật Newton. Hiện nay, nhà vật lý học lại lấy về phê phán không gian, thời gian tuyệt đối là đầu nút thành lập khái niệm dựa vào lượng tử, hiệu ứng quang điện, nguyên lý tương đối, không gian tư duy, định luật trắc nghiệm không chuẩn, trường hấp dẫn. Các khái niệm trong sinh vật học như vật chủng, tế bào, cơ nhân, di truyền, biến dị cũng khó mà tưởng tượng được. Trường phái lâm lập trong tâm lý học sở dĩ có vị trí quan trọng cũng là nhờ có một hệ thống khái niệm. Những khái niệm phản ứng kích thích trong chủ nghĩa hành vi, lực tất nhiên, nhận thức, vô thức của phái phân tích tinh thần học, đồng hóa, thuận hóa đã truyền đạt tư tưởng hạt nhân và phương pháp nghiên cứu những học phái này. Khoa học xã hội cũng vậy. Hệ thống tư tưởng của chủ nghĩa Marx nếu không có một bộ các khái niệm mới về sức sản xuất, quan hệ sản xuất, tính lập lại của lao động, tính lập lại của sản phẩm, thì làm sao có thể được dung nạp? Nhưng hiện nay trong lý luận giáo dục, những khái niệm thực sự được xem là của mình còn không nhiều, chứ chưa nói tới hệ thống khái niệm. Khái niệm vận dụng trong nghiên cứu lý luận giáo dục chủ yếu tổ thành từ các khái niệm của các ngành khoa học khác như triết học, kinh tế học, luận lý học và khái niệm trong đời sống chính trị hàng ngày. Điều này lý giải vì sao lý luận giáo dục khó hình thành được hệ thống lý luận riêng, đặc biệt là khó có những đóng góp riêng ảnh hưởng tới các ngành khoa học khác. Do nghiên cứu lý luận giáo dục thường vận dụng một số lượng lớn khái niệm đời sống chính trị hàng ngày, nên ở mức độ nào đó làm cho nhiều bài nghiên cứu lý luận không thể khu biệt được với hình thức tư duy trong đời sống chính trị thường ngày, thường mang phong cách xã luận báo chí. Tất nhiên, như vậy không có nghĩa là nói giáo dục học hoàn toàn không có khái niệm của mình. Ví dụ, các khái niệm học đường, cấp lớp rõ ràng là khái niệm giáo dục học đích thực. Song đáng tiếc là chúng ta chưa nghiên cứu đầy đủ những khái niệm này, cũng chưa thể hình thành được khái niệm hạt nhân mang năng lượng bức xạ. Nhiều hiện tượng và quan hệ trong học đường, cấp lớp không chỉ là hiện tượng dạy học mà chúng ta hiểu một cách đơn giản trước kia. Nó vừa là tế bào của nhà trường, vừa là một trong những kết cấu hạ tầng xã hội. Từ học đường, cấp lớp có thể quan sát được các vấn đề đa dạng như vấn đề xã hội, tâm lý, giao tiếp, ngôn ngữ, văn hóa, khống chế, hiệu quả truyền thống, vệ sinh, thậm chí cả vấn đề pháp luật, luận lý mỹ học, v.v. Đây hoàn toàn nằm ở việc chúng ta có chú trọng lấy đó để xây dựng khái niệm riêng của lý luận giáo dục hay không. Và nó chú trọng thành lập góc nghiên cứu riêng của mình hay không, hoàn toàn nằm ở việc chúng ta có thể tìm được bước ngoặt chuyển hóa và đầu nút từ trong đó không? Các Mác từng nói với cảm nhận sâu sắc rằng chỉ khi có số thành công tiến vào các ngành khoa học nào đó mới đánh dấu sự trưởng thành của ngành khoa học đó. Giáo dục học là một ngành khoa học mang tính ứng dụng rất lớn. Nếu nó không nỗ lực số lượng hóa bản thân mà vừa lòng với phân tích định tính, quen đăng nghị luận dài dằng dặc, thì không thể nắm bắt chuẩn xác được mức độ của sự vật. Nghiên cứu lý luận giáo dục trước kia không chú trọng nghiên cứu định hướng của vấn đề giáo dục, quen phân tích chính trị và phân tích triết học các vấn đề giáo dục. Mặc dù phân tích này cũng cần thiết, nhưng nhiều vấn đề giáo dục không phải nhận thức như thế nào mà là nắm bắt như thế nào, tức là nắm vững như thế nào là vừa độ. Ví dụ như học tập lý luận và liên hệ thực tế. Lý luận liên hệ thực tế là phong trào học tập nhất quán. Nhưng chúng ta thường có sai lạc về vấn đề này. Có khi là do lệch lạc trong nhận thức, nhưng e rằng có khả năng hơn là do khó khăn trong nắm bắt. Khi chúng ta chú trọng học tập lý luận thì liên hệ thực tế thường ít. Ngược lại, lại xem nhẹ học tập lý luận. Để giải quyết vấn đề này mà chỉ dựa vào dùng nguyên lý nhận thức luận, sợ rằng không giải quyết nổi. Ở đây có đòi hỏi phân tích định lượng. Nhưng thực tế nghiên cứu phân tích như thế thật ít. Nhấn mạnh phân tích định lượng không phải xem nhẹ phân tích định tính. Nếu đem đối lập hai điều này thì thật đáng tiếc. Thứ tự, coi trọng xử lý khoa học các kinh nghiệm. Trong nghiên cứu lý luận giáo dục ở Trung Quốc, nội dung tổng kết kinh nghiệm chiếm dung lượng lớn. Chúng tôi đã từng thống kê được, trước Cách mạng văn hóa, trong các bài đăng trên tạp chí Giáo dục Nhân dân, tỷ lệ bài viết tổng kết kinh nghiệm xếp thứ hai. Trong Cách mạng văn hóa thì kinh nghiệm điển hình càng thay thế nghiên cứu lý luận. Sau Cách mạng văn hóa, mọi người mặc dù ngày càng nhận thức ra tính hạn chế cục bộ của việc tổng kết kinh nghiệm, nhưng các bài viết giáo dục dần ở giai đoạn tổng kết kinh nghiệm vẫn chiếm tỷ lệ tương đối. Đồng thời vẫn có một bộ phận người cho rằng bài viết lý luận không có tác dụng, chỉ có thể tổng kết kinh nghiệm, đặc biệt là tổng kết kinh nghiệm điển hình, cũng không phải là phương pháp nghiên cứu lý luận giáo dục. Lý luận không rơi từ trên rơi xuống, cũng không phải là sự suy diễn ý niệm chủ quan. Lý luận là sự khái quát và thăng hoa của kinh nghiệm. Kinh nghiệm là một trong những nguồn của lý luận. Lý luận gạn đục khơi trong kinh nghiệm. Lý luận là sự gia công kinh nghiệm. Không có cơ sở kinh nghiệm, lý luận sẽ rỗng đáy. Trung Quốc tổng kết số lượng lớn kinh nghiệm giáo dục, đó chính là một tài sản quý giá, là nền tảng quan trọng để sáng lập nền giáo dục học của riêng mình. Song chúng ta cũng cần xét đến một mặt khác là bản thân phương pháp nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm cũng có những khiếm khuyết về mặt phương pháp luận. Bởi vì tổng kết kinh nghiệm thường tiến hành để chứng minh một chính sách hay quan điểm, rất khó phát hiện chính sách hoặc quan điểm này có hạn chế cục bộ cố hữu hay sai lầm gì. Hơn nữa, kinh nghiệm mang tính cá biệt. Bất kỳ một quan điểm nào đều có thể tìm được trong thực tiễn sự việc để chứng minh, cho dù kinh nghiệm này không mang tính đại diện có thể tổng kết ra được. Kinh nghiệm còn mang tính ngẫu nhiên. Thành quả mỗi lúc mỗi nơi, ở hoàn cảnh riêng biệt nào đó thu hoạch được, mà nếu thay đổi hoàn cảnh, điều kiện, không biết còn có thể tìm được không thì khó kết luận. Vì thế, tổng kết kinh nghiệm nếu không có tư tưởng đúng đắn và phương pháp khoa học chỉ đạo, thì bất kỳ tổng kết kinh nghiệm nào cũng có thể mắc phải sai lầm, lấy phiến diện khái quát thành toàn diện. Nói ngược lại, sự ra đời bất kỳ kinh nghiệm nào cũng cần phải có sự chỉ đạo của lý luận. Chỉ dựa vào tổng kết kinh nghiệm cá biệt thì không thể nào có được nhận thức mang tính quy luật. Việc tổng kết kinh nghiệm điển hình phải thành lập trên cơ sở phân tích thống kê, tiến hành phân tích tỷ lệ chung cần thiết, tiến hành phân tích nhân tố phi khống chế mới mở rộng được ý nghĩa. Nếu không thì rất có thể lựa chọn cái gọi là điển hình theo nguyện vọng chủ quan, thậm chí sáng tạo điển hình, tập trung vào một điểm không để ý các điểm khác. Hơn nữa, còn có người mượn danh nghĩa phục vụ thực tiễn chính trị, chỉ cho phép khẳng định kinh nghiệm, không cho phép đề xuất các ý kiến khác. Điều này dẫn đến hiện tượng vô cùng sai lầm. Cùng một kinh nghiệm vừa có thể thuyết minh phục vụ lý luận này, vừa có thể thuyết minh phục vụ lý luận kia. Kinh nghiệm có thể thay đổi áo ngoài theo biến đổi của tình hình. Khiếm khuyết về mặt phương pháp luận của tổng kết kinh nghiệm nằm ở chỗ, trong bất kỳ một nhóm sự việc nào, sự kiện dựa vào thời cơ rất nhiều. Bất kỳ một người nào cũng có thể tìm thấy một sự thực để chứng minh cho điều mình muốn chứng minh. Đúng như Lenin đã chỉ ra, nếu như không nắm vững sự thực từ tổng hòa toàn diện, từ mối quan hệ tương quan mà chỉ phiến diện, tùy ý lựa ra, vậy thì sự thực chỉ có thể là một loại kịch hoặc thậm chí không bằng kịch. Chú thích: Quyển 3 Lenin toàn tập, Nhà xuất bản Nhân dân, xuất bản năm 1963, trang 297, hết chú thích. Thứ năm, một kinh nghiệm cơ bản trong phát triển lý luận giáo dục trên thế giới mách bảo chúng ta. Muốn thành lập được một loại lý luận có thể đứng vững, vẫn phải có sự ủng hộ của thực nghiệm giáo dục, có nghiệm chứng, kiểm nghiệm, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện của thực nghiệm. Không thể nói lý luận giáo dục trước đây của chúng ta đều không tiến hành thực nghiệm, mà ngược lại, thực nghiệm giáo dục ở Trung Quốc lục địa có phạm vi rộng nhất, số người nhiều nhất và có ảnh hưởng lớn nhất. Sau khi thành lập nước, mỗi lần Trung Quốc cách mạng giáo dục đều là một lần thực hiện rộng rãi một lý luận và tư tưởng nào đó. Vấn đề là thực nghiệm này không tiến hành theo đòi hỏi của khoa học, vì thế phải trả giá một cách không đáng phải trả. Sau cách mạng văn hóa, nghiên cứu giáo dục nhiều lần đề xướng thực nghiệm là sinh mệnh của khoa học giáo dục. Dần các loại hình thực nghiệm giáo dục được triển khai. Song để làm một thực nghiệm khoa học thì ít nhất phải có đủ 3 điều kiện sau. Một là, trước thực nghiệm phải có một tư tưởng chỉ đạo tương đối rõ ràng chặt chẽ, phải có một hệ thống mục tiêu là tiêu chuẩn đánh giá việc thực hiện thực nghiệm. Hai là, phải làm rõ nhân tố khống chế, đây chính là chỉ tiêu đánh giá. Ba là, yêu cầu phải có sự phân tích điều kiện thực nghiệm rõ ràng. Đây là bảo đảm mang tính khả thi để thực hiện rộng một lý luận nào đó. Nếu thiếu bất kỳ một trong 3 điều kiện này, đều có thể biến báo cáo thực nghiệm thành tổng kết kinh nghiệm. Những cuộc thực nghiệm lớn trong cách mạng giáo dục của Trung Quốc sở dĩ giới thiệu kinh nghiệm như vậy, nhưng rốt cuộc lại không ủng hộ được cho lý luận, là vì thực nghiệm đó không tuân thủ nguyên tắc khoa học. Hiện nay, nhiều cuộc thực nghiệm mà chúng ta tiến hành đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện cơ bản trên chưa? Nếu chúng ta muốn lý luận của chúng ta có sức thuyết phục, thì nhất định phải đảm bảo tính khoa học trong thực nghiệm. Một hạng mục thực nghiệm khoa học đơn lẻ, vĩ mô còn có giá trị hơn một hạng mục thực nghiệm tổng hợp vĩ mô không khoa học. Để thực hiện được những yêu cầu khoa học này, nhân viên nghiên cứu lý luận trước hết phải có tinh thần khoa học. Cụ thể là điều chủ yếu phải có tinh thần thực sự cầu thị, tinh thần phê phán một cách lý tính. Thực sự cầu thị là một nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Marx, là tiền đề cơ bản duy trì tính khoa học trong nghiên cứu lý luận. Khi chúng ta đi ngược lại nguyên tắc này thì lý luận sẽ chỉ đạo sai thực tiễn. Chúng ta không thể mượn bất kỳ lý do gì nhằm thay đổi sự thực hay đi ngược lại thường thức. Không thể lấy ý chí cá nhân mà đi ngược dòng lịch sử, đem nguyện vọng chủ quan đi cải tạo hiện thực. Chúng ta cần ghi nhớ. Khi lý luận của chúng ta không làm rõ được thực sự mà lại dựa vào bản thân lý luận để tiến hành chứng minh, thì nhất định sẽ đi ngược lại nguyên tắc thực sự cầu thị. Cái gọi là tinh thần phê phán một cách lý tính chính là ý thức hoài nghi và ý thức vấn đề mà người làm công tác bảo vệ mọi lúc đều phải chuẩn bị, coi quá trình nghiên cứu lý luận là quá trình liên tục vạch ra vấn đề mới, liên tục sửa chữa hoặc lật đổ quan điểm cũ của người đi trước, bao gồm cả chính mình, chứ không phải là quá trình duy trì các quan điểm đã hình thành. Bất cứ một ngành khoa học nào, một quan điểm nào, cho dù có đầy đủ đến đâu cũng còn có sai sót. Bởi vì nhận thức của con người không tránh khỏi mắc phải sai lầm, bởi vì thực tiễn không phát triển, lý luận thường là màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi. Nếu xem xét vấn đề như vậy, thì tạm thời thậm chí mãi mãi không đạt được ý kiến nhất trí về nhiều vấn đề lý luận trong giới học thuật, mà chỉ là thảo luận. Trên thực tế, đây chính là điều kiện tất yếu của phát triển khoa học, giống như biên tập báo, nghiên cứu giáo dục, có không ít độc giả đã đưa ra kiến nghị về vấn đề lý luận giáo dục nước ngoài và vấn đề kiến giải khác nhau như sau. Nếu có thể làm như vậy, hơn nữa lại có thể giải quyết được vấn đề, thúc đẩy khoa học phát triển, thì có thể nói là một việc tốt. Song về vấn đề khoa học, việc xuất hiện ý kiến khác nhau thường trở thành khởi điểm phát triển lên trên của khoa học. Chú thích, đầu năm gửi độc giả, tác giả, đăng trên số 4 năm 1981, báo Nghiên cứu Giáo dục. Hết chú thích. 4. Thực hiện cải cách ngôn ngữ, biểu đạt của ngôn ngữ giáo dục. Muốn thực hiện khoa học hóa nghiên cứu giáo dục thì không chỉ là thay đổi phương pháp cụ thể, mà quan trọng là phải thực hiện cải cách phương thức tư duy. Đây là cải cách toàn bộ phương pháp luận. Mà muốn cải cách này trở thành hiện thực, thành nội dung có thể thao tác, thì có một con đường có khả năng là thực hiện cải cách ngôn ngữ biểu đạt của ngôn ngữ lý luận. Cái gọi là ngôn ngữ biểu đạt là hệ thống biểu đạt, tức là hệ thống ký hiệu biểu đạt ngôn ngữ. Về hình thức, nó bao gồm kết cấu ngôn ngữ, phương thức biểu đạt, thói quen dùng từ, hệ thống khái niệm, lựa chọn từ ngữ và lựa chọn ngữ điệu. Về mặt tinh thần, nó là biểu hiện ngoại hóa của tư tưởng, tình cảm, phương thức tư duy của con người. Tức là nói, vấn đề ngôn ngữ biểu đạt không chỉ là vấn đề kỹ năng ngôn ngữ, mà nó còn bao hàm cả nhân tố con người. Ngôn ngữ biểu đạt là phương thức miêu tả, thuật lại thế giới và biểu đạt nhận thức của con người về thế giới. Là bên ngoài hóa kết quả tư duy, là biểu hiện trực tiếp của phương thức tư duy. Ngôn ngữ biểu đạt hình thành dần trong quá trình nhận thức thế giới và cải tạo thế giới của con người. Trong thời kỳ nguyên thủy, con người miêu tả phương thức thế giới và nhận thức về thế giới còn rất đơn nhất. Trong cùng một hệ thống ngôn ngữ, không tồn tại vấn đề lựa chọn ngôn ngữ biểu đạt khác nhau. Bởi vì lúc bấy giờ chỉ có một loại ngôn ngữ biểu đạt. Theo sự phát triển chiều sâu nhận thức, miêu tả của con người về thế giới ngày càng tinh tế và dần dần phân hóa thành ngôn ngữ biểu đạt khác nhau. Ví dụ miêu tả về thế giới khách quan và chủ quan đòi hỏi phải có ngôn ngữ biểu đạt khác nhau đảm nhận. Biểu hiện rõ nhất là sự phân hóa thành ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Sự xuất hiện và phát triển ngôn ngữ viết rõ ràng là tiến bộ của ngôn ngữ. Bởi vì nó khiến cho miêu tả của con người về thế giới càng tinh tế, chuẩn xác và mang đặc trưng cá tính. Khi nhận thức thế giới của con người phát triển tới độ thành lập được hình thức lý luận thế giới chủ quan như số học, vật lý, sinh vật, đòi hỏi ngôn ngữ biểu đạt trước đây phải không ngừng tiến hóa, hình thành ngôn ngữ khoa học hoàn toàn độc lập với ngôn ngữ đời sống hàng ngày, hình thành hệ thống khái niệm kết cấu ngôn ngữ, hệ thống ký hiệu, phương thức biểu đạt, vân vân một cách khoa học. Mà loại khái niệm, ký hiệu, kết cấu, ngôn ngữ này không chỉ là ngữ âm đơn lẻ, ghép các nhóm từ, mà là hệ thống hóa logic nội tại. Đằng sau nó là sự tích lũy, lắng động của hoạt động trí thức của nhân loại. Nếu không qua hoạt động trí lực tương ứng, tức học như vẹt, một khái niệm ký hiệu của một ngành khoa học nào đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trẻ em 3 tuổi có thể phát âm lại lời nhà số học, số phức, số âm, số dương, nhưng nó không hề biết mình đang nói gì. Rõ ràng, ngành khoa học có hệ thống ký hiệu ngôn ngữ độc lập của riêng mình, tức có ngôn ngữ học thuật hóa mới là khoa học thực sự. Ngôn ngữ là bên ngoài hóa của tư duy, là hình thức tích lũy, lắng động của hoạt động trí lực, nhưng nó không phải thích ứng một cách máy móc theo thay đổi của phương thức tư duy. Ngôn ngữ biểu đạt một khi đã hình thành sẽ có tác dụng thúc đẩy hoặc cản trở tư duy của con người, thực hiện nhờ mượn khái niệm ngôn từ, học tập và nghiên cứu ngành khoa học có cơ sở nền tảng là ngôn từ biểu đạt đã hình thành. Khái niệm đã có, ngôn ngữ có thể trợ giúp tư duy của con người, cũng có thể cản trở con người đột phá, sáng tạo khả năng cản trở của ngôn ngữ biểu hiện thành con người, chỉ có thể dùng khái niệm sẵn có để suy nghĩ vấn đề mới. Mà hàm nghĩa của những khái niệm này trước đây đều đã được xác định. Nó có thể không thể dung nạp được ý nghĩa mới, thậm chí còn bài trừ ý nghĩa mới. Quan trọng hơn là nó có thể khiến con người hình thành một loại tư duy định hình. Bạn muốn sử dụng loại ngôn ngữ này thì chỉ có thể phát triển theo con đường tư duy đã chủ định. Vì thế, nếu ngôn ngữ của một ngành khoa học là ngôn ngữ học thuật hóa, thì nó có thể cản trở tiến trình khoa học hóa của ngành khoa học này. Mà giáo dục lại thuộc tình trạng sau. Nó còn chưa hình thành được ngôn ngữ học thuật riêng của mình, ở mức độ lớn còn dừng ở ngôn ngữ mang tính cuộc sống hàng ngày. Trung Quốc cổ đại là một xã hội coi trọng luân lý chính trị, lấy lễ trị nước. Chính trị và luân lý không có phân biệt nhiều. Chính trị hòa nhập trong luân lý thể hiện chính trị. Tác dụng chủ yếu của giáo dục là giáo hóa, cho nên chính trị và giáo dục hợp nhất. Điều này giải thích vì sao ngôn ngữ biểu đạt tư tưởng giáo dục, hành vi giáo dục mang đậm màu sắc chính trị, màu sắc luân lý, đời sống. Điều này khiến cho ngôn ngữ nghiên cứu giáo dục mang tính chính trị, đời sống rõ nét. Giáo dục muốn phát triển theo quy luật của bản thân, nghiên cứu giáo dục muốn cung cấp sự chỉ đạo và căn cứ khoa học cho phát triển giáo dục, thì trước hết phải khoa học hóa bản thân, tức là phải thực hiện chuyển hóa ngôn ngữ mang tính chính trị, đời sống, sang ngôn ngữ mang tính học thuật. Biến chuyển của ngôn ngữ là một hiện tượng văn hóa, thể hiện yêu cầu của thời đại. Mặc dù sự chuyển biến này thường không suôn sẻ, nhưng vì ngôn ngữ mới có tính ưu việt hơn hẳn ngôn ngữ cũ, cuối cùng nó được mọi người chấp nhận và dần dần hoàn thiện. Sự chuyển biến ngôn ngữ văn nói, văn viết sang văn bạch thoại thời kỳ Ngũ Tứ chính là một hiện tượng văn hóa. Khi văn hóa truyền thống Trung Quốc, trong đó có ngôn ngữ tinh thần, không thể dung nạp và nhận biết được hiện tượng văn hóa mới, thì trong nội bộ có thay đổi là xu thế tất yếu. Văn cổ chuyển hóa thành văn bạch thoại, tức văn nói, không chỉ là sự thay đổi hình thức chữ viết. Trên thực tế là yêu cầu đổi mới toàn bộ văn hóa. Phương thức tư duy và quan niệm giá trị mới đòi hỏi phải có phương thức biểu đạt mới. Ngôn ngữ văn viết cổ không đảm đương nổi những sứ mệnh này. Nếu không đẩy sang một bên hòn đá vướng chân này, thì không thể truyền bá được quan niệm văn hóa mới cùng với chủ nghĩa Marx sau này. Không thể tưởng tượng được rằng có thể dùng văn cổ dịch tuyên ngôn đảng Cộng sản. Văn viết cổ có nòng cốt tinh thần là văn hóa nho giáo. Trong hệ thống ngôn ngữ này không thể tìm được khái niệm có liên quan tới giá trị cơ bản của giai cấp tư sản ở phương Tây như dân chủ, tự do, hai khái niệm chính trị, luân lý cơ bản nhất của giai cấp vô sản phương Tây. Muốn dịch sang văn viết cổ cũng không làm được. Dân chủ trong văn cổ là kết cấu động từ tân ngữ, có nghĩa là lấy dân làm chủ. Tự do càng không dịch được bởi vì trong ngôn ngữ cổ đại Trung Quốc không có từ này. Vì vậy, khi từ Liberty hồi đầu mới được giới thiệu ở Trung Quốc thì không dịch được sang từ nào tương ứng. Rõ ràng sự chuyển biến từ ngôn ngữ văn cổ sang ngôn ngữ văn bạch thoại không chỉ là sự đổi mới chữ viết, mà về chính trị phản phong kiến, về lý luận là truyền thống, về văn hóa là nhận giống phương Tây. Ngũ Tứ là cuộc chiến đấu lớn. Văn hóa mới đã chiến thắng văn hóa cũ. Cho nên sự chuyển biến trong ngôn ngữ cũng là sự đổi mới sâu sắc. Cải cách ngôn từ biểu đạt của nghiên cứu giáo dục mà chúng ta đang làm hiện nay không có nghĩa là cải cách toàn bộ hệ thống ký hiệu, mà là cải cách hệ thống hình dáng, là một thay đổi phân nhánh. Ý nghĩa của nó dù không thể so sánh được với cải cách ngôn ngữ thời kỳ Ngũ Tứ, nhưng ở mức độ nào đó là cải cách kinh tế, thấm sâu hơn. Bởi vì cải cách ngôn ngữ thời kỳ Ngũ Tứ là một bộ phận của cải cách chính trị, có ý nghĩa phục vụ trực tiếp cho chính trị. Vì thế cũng khó có thể tránh khỏi xuất hiện sự nông cạn do chính trị mang tới. Còn các ngôn ngữ nghiên cứu giáo dục lại triển khai theo ý nghĩa khoa học ở mức độ nào đó, chính trị phải khắc phục nông cạn mà lần cải cách ngôn ngữ trước khó tránh khỏi, tiến vào tầng sâu hơn. Trên thực tế, đổi mới văn bạch thoại thời kỳ Ngũ Tứ đã manh nha từ rất lâu. Nó có nền tảng vững chắc là các tiểu thuyết văn bạch thoại có từ 100 năm trước. Trong đó mục tiêu là tiếp cận với văn nói, trở về với cuộc sống. Vấn đề ngôn ngữ nghiên cứu giáo dục mà chúng ta thảo luận lại là cần phải có nền tảng là ngôn ngữ cuộc sống và phải cao hơn cuộc sống. Cho nên có lúc cải cách càng thêm khó khăn. Bước đi đầu tiên của nó là phải vượt qua ngôn ngữ mang tính chính trị, đời sống và ngôn ngữ mang tính học thuật có thể được xem xét từ hai phương diện. Một là sự khác nhau về hình thức và hai là sự khác nhau về thực chất, tinh thần. Về mặt khác biệt hình thức, chúng ta có thể nhận thấy đặc trưng tương ứng dưới đây. Chú trọng kết luận và chú trọng quá trình ngôn ngữ mang tính chính trị đời sống. Chú trọng kết luận là gì? Là chú trọng bản thân bài viết, tuyên truyền. Còn ngôn ngữ mang tính học thuật lại chú trọng quá trình, là quá trình rút ra kết luận. Chú trọng quá trình phải có tính chặt chẽ và có thể kiểm tra. Có khi kết luận lại là thứ yếu. Nhưng suy nghĩ này có thể thay đổi. Nếu nảy sinh mâu thuẫn giữa sự thực và suy nghĩ, thì tùy cơ có thể thay đổi hoặc bỏ qua giả thiết. Khi vừa có tài liệu ủng hộ kết luận của mình, vừa có những tài liệu đối lập với kết luận của mình, thì có thể giới thiệu cả hai tình trạng để mình và mọi người cùng nhau nghiên cứu tìm hiểu thêm một bước. Ngôn ngữ học thuật từ trước tới nay không coi nghiên cứu của mình là kết luận cuối cùng về một vấn đề nào đó, mà chỉ coi là một bước trong bước đường tìm hiểu biển sâu chân lý. Học thuật, hành chính hợp làm một và học tập, hành chính tách rời nhau trong ngôn ngữ mang tính chính trị, đời sống, không có sự phân chia rõ ràng giữa học thuật và hành chính. Vai trò của nhà nghiên cứu học thuật cũng bị lẫn lộn với vai trò của người làm công tác hành chính. Còn ngôn ngữ mang tính học thuật tách riêng hai điều này. Đặc điểm của hành chính vốn mang tính mệnh lệnh và đòi hỏi tính thống nhất, chú trọng nguyên tắc, thậm chí nhấn mạnh cá tính. Tóm lại, nó xuất hiện với hình thức nói rõ lý lẽ, không cho phép đi ngược lại. Tất cả đều hoài nghi, phê phán, sửa chữa. Học thuật không mang tính mệnh lệnh. Nó không trói buộc hành vi của con người. Nó chỉ có thể được tiếp thu qua suy xét. Học thuật vừa nghiên cứu quy luật phổ biến, vừa nghiên cứu tính cá biệt. Có khi lại chú trọng nghiên cứu đặc tính cá biệt, tình trạng cá biệt. Bởi vì trong tính cá biệt thường tiềm tàng những điều có ý nghĩa đặc biệt mà bình thường không có. Truyền bá và nghi vấn. Ngôn ngữ mang tính chính trị đời sống, chú trọng kết luận, bởi vì mục đích của nó là muốn kết luận này được tiếp nhận. Nó nhấn mạnh việc liên tục lặp lại, dựa vào số lượng để liên tiếp kích thích khắc sâu ấn tượng. Ngôn ngữ mang tính học thuật chú trọng quá trình, nên mục đích chính là ẩn dụ mọi người suy nghĩ, đưa ra vấn đề theo thực tế để kích thích tư tưởng con người sâu sắc. Và cách tiến hành học thuật hoàn toàn ngược với nội dung liên tục lặp lại. Nó đòi hỏi phải ngắn gọn, lấy cái mới, cái sáng tạo làm sinh mạng của mình. Trên thực tế, có ý nghĩa mới hay không vẫn là một trong những tiêu chuẩn căn bản đánh giá xem có giá trị học thuật hay không. Kinh nghiệm và thực tế chứng minh, xuất phát điểm của ngôn ngữ mang tính chính trị, đời sống là kinh nghiệm và lấy kinh nghiệm làm căn cứ. Xuất phát điểm của ngôn ngữ học thuật có lẽ là từ số liệu, cũng có thể là từ kinh nghiệm, nhưng không lấy kinh nghiệm làm căn cứ. Nó phải có tài liệu và quá trình thực tế chứng minh, bao gồm điều tra, thống kê, có tỷ lệ khái quát rõ ràng và có mức độ số lượng. Kinh nghiệm mặc dù xuất phát từ thực tế, nhưng nó mang tính cá biệt, cục bộ, phiến diện, lấy kinh nghiệm làm căn cứ sẽ khó tránh khỏi phạm phải sai lầm, lấy phiến diện khái quát thành toàn diện, lấy cá biệt thay thế cho cái chung. Nên chỉ nên coi trọng kinh nghiệm là tài liệu tham khảo, phải mở rộng điều tra đánh giá hạn chế cục bộ của bản mẫu, làm rõ những khác biệt có thể lấy kinh nghiệm làm căn cứ, cũng thường coi vấn đề có mức độ khác nhau, trình độ khác nhau, đánh đồng thành nghiêm trọng và quan trọng như nhau. Mà quá trình chứng minh thực tế yêu cầu phải có phân lượng cần thiết, phải phân bố rõ các vấn đề có mức độ và trình độ khác nhau. Nhìn chung, ngôn ngữ mang tính chính trị, đời sống vốn có sắc thái cuộc sống đậm đặc. Khái niệm sử dụng thường bắt nguồn trực tiếp từ đời sống, không qua phân tích xử lý mà khái niệm đời sống càng chung chung, mơ hồ không rõ ràng, có sự bao hàm, khái quát nhưng thiếu tính tỉ mỉ. Ngôn ngữ học thuật lại yêu cầu phân loại khái niệm đời sống. Có như thế vấn đề mới sáng rõ. Ví dụ hiện nay chúng ta liên tục nhắc đến vấn đề quan hệ giữa giáo dục và xã hội. Giáo dục phải thích ứng với nhu cầu của xã hội. Song rốt cuộc xã hội là gì? Nhu cầu xã hội là gì? Mọi người đã quen gặp hầu như hiểu rất rõ ràng. Xã hội là chỉ chính phủ, nhà nước hay là các bộ ngành, đơn vị. Xã hội là chỉ cơ cấu xã hội phân hóa cao độ hay là quan hệ xã hội rộng lớn, phức tạp. Giáo dục có phải là một bộ phận tạo thành xã hội không? Xã hội của Trung Quốc có giống với xã hội trong xã hội học phương Tây không? Nhu cầu xã hội chỉ nhu cầu tiến bộ của xã hội hay là nhu cầu bảo thủ của xã hội? Giáo dục phải thích ứng với xã hội, vậy xã hội có cần phải thích ứng với giáo dục không? Những vấn đề này nếu đổ lẫn vào nhau, vấn đề đương nhiên sẽ không giải quyết được. Khái niệm không gian, thời gian nguyên thủy và khái niệm không gian, thời gian hiện đại. Khái niệm không gian, thời gian dùng trong ngôn ngữ mang tính chính trị, đời sống, gần với khái niệm không gian, thời gian trong cuộc sống. Trong cuộc sống, tính toán không gian, thời gian qua tham khảo, đối chiếu sự kiện đời sống. Ví dụ, thời gian một điếu thuốc, thời gian một bữa cơm, trời tối rồi. Khái niệm không gian, thời gian này, khi thống kê lên, được trình bày như về cơ bản, đại khái nói chung, thông thường là trên một nửa, có sự phát triển tương đối lớn. Còn ngôn ngữ học thuật tính toán không gian, thời gian theo đơn vị không gian, thời gian, khoa học như giây, phút, giờ, mét, km. Khái niệm này khi thống kê tất nhiên sẽ chính xác và đáng tin cậy hơn. Về cơ bản là 60%. Trên một nửa là 51% hay 90%. Hiện nay có những thống kê giáo dục báo cáo trình lên Thường vụ Quốc hội đều không dùng khái niệm không gian, thời gian nguyên thủy, nên càng không có những bài chỉ phát động mà không điều tra. Thay thế và dẫn chứng. Thích dùng tư liệu, quan điểm, lời nói của người khác để ủng hộ quan điểm của mình. Giúp mình luận chứng là điều hoàn toàn bình thường và cũng là một thủ pháp tu từ. Tức là dẫn chứng ngôn ngữ học thường sử dụng phương pháp này. Nhưng dẫn chứng không thay thế cho luận chứng của bản thân. Ngôn ngữ mang tính chính trị, đời sống lại thường thích dùng ngôn luận của người khác thành luận chứng có hiệu lực nhất, đặc biệt là ngôn luận của nhân số có quyền uy, tác giả kinh điển. Dường như cứ trích dùng ngôn luận của họ là không cần chứng minh đã rõ ràng, điều này ngược với tinh thần khoa học. Trong vấn đề khoa học không có quyền uy cũng có thể phát biểu. Quyền uy của nó chính là tính chân thực của tài liệu và tính logic trong chứng minh. Về vấn đề khác biệt giữa ngôn ngữ mang tính chính trị, đời sống và ngôn ngữ khoa học còn có thể phân tích tiếp. Hơn nữa, về mặt phương pháp luận có thể phá bỏ cách phân tích mang tính tư liệu, vận dụng máy tính tiến hành thống kê, xử lý các kết cấu ngôn ngữ, phương thức biểu đạt, thói quen dùng từ, hệ thống khái niệm, lựa chọn từ ngữ, thậm chí cả lựa chọn ngữ khí của ngôn ngữ khác nhau. Như thế có thể rút ra được kết quả trực quan, cụ thể hơn. Biểu hiện sâu hơn của sự khác biệt giữa ngôn ngữ mang tính chính trị đời sống và ngôn ngữ học thuật là sự khác biệt về thực chất, tinh thần ngôn ngữ mang tính chính trị đời sống có quan niệm nói thay lời thánh nhân, nói thay lời chân lý, cho rằng mình không nói đại diện cho mình mà là đang phát ngôn chân lý, đang truyền bá chân lý, tin rằng điều mình nói là chính xác không được nghi ngờ, cũng không tranh luận. Vì thế mới có vị trí cao, thế lực lớn mạnh đến vậy, hình thành nên không khí ác bá, tác phong võ đoán. Trong cách mạng văn hóa phát triển lên thành chỉ duy nhất mình ta độc cách, chỉ duy nhất mình ta độc tôn. Những quan điểm và ý kiến khác đều rất dễ bị phê phán, đả kích. Trong ngôn ngữ, quan điểm và cách nghĩ cá nhân không gắn bó liên quan với nhau cũng không sao. Quan trọng là phải biểu đạt quan điểm là được công nhận, được khẳng định. Do quan điểm biểu đạt là quan điểm đã được công nhận, cho nên ngôn ngữ thường vạn bản như nhau, không có tình cảm cá nhân, không mang tính cá nhân. Vì thế cũng có người coi loại ngôn ngữ này là ngôn ngữ kiểu thư ký. Còn ngôn ngữ học thuật chủ yếu diễn đạt kiến giải độc lập của cá nhân. Chủ thể của nó là cá nhân tác giả, chứ không phải là hóa thân của chân lý hay thánh nhân, nên nó không hùng hồn như thế. Bởi vì một người có lý tính đều hiểu được rằng họ không thể mãi mãi đúng. Quan điểm của mình không thể bao hàm tất cả các phương diện chân lý. Bài viết của họ chỉ chứng tỏ nhận thức của cá nhân họ về một phương diện nào đó. Họ phát biểu ý kiến không phải để muốn kết thúc cuộc tìm hiểu một vấn đề nào đó, mà chỉ để chứng tỏ trong muôn vàn âm thanh trên thế giới có một loại âm thanh của mình mà thôi. Cũng chính vì thế, âm thanh của họ là họ tự nhận thức, nên mang theo tình cảm và ý chí của bản thân họ. Khi chưa có sự thật và căn cứ đầy đủ, muốn thay đổi quan điểm cũng đồng nghĩa là hạ thấp nhân cách của họ. Trong ngôn ngữ học thuật, quan điểm thống nhất với nhân cách. Hơn nữa là đại biểu của chân lý, khi chân lý thay đổi, họ sẵn sàng thay đổi theo tình hình, mà họ không hề cảm thấy bị mất nhân cách. Ở đây nhân cách có quan điểm tách rời nhau. Ngôn ngữ mang tính chính trị, đời sống không thể nói thay lời chân lý, mà còn cho rằng chân lý chỉ có một đơn nguyên là duy nhất trên thế giới. Ngoài quan điểm của mình là đại diện cho chân lý ra, các quan điểm khác đều bị coi là sai lầm. Còn ngôn ngữ học thuật lại lấy thế giới đa nguyên làm tiền đề học thuật. Một vấn đề, một hiện tượng có thể có đáp án giải thích, cũng có thể có nhiều đáp án, nhiều loại giải thích. Bởi vì một vấn đề, một hiện tượng có thể có nhiều mặt khác nhau. Khi có hai hay từ hai cách nhìn khác nhau về một vấn đề, có thể có một cách đúng, cách khác đều sai. Cũng có thể có hai cách hoặc nhiều cách đều đúng, đều có mặt đúng. Cũng có khả năng mấy cách đều sai. Bản thân sự phát triển của khoa học chính là quá trình phát triển không ngừng, tiến sâu không ngừng trong quá trình tranh chấp, đối đầu dung hòa và phân hóa các quan điểm khác nhau. Do có nhận thức này nên ngôn ngữ học thuật tất nhiên là kiểu đối thoại bình đẳng, tôn trọng các ý kiến khác nhau. Liên quan tới điều này một cách tự nhiên là một cơ sở căn cứ để chấp hành và nội dung cung cấp sự lựa chọn cho con người. Ngôn ngữ mang tính chính trị, đời sống, tin rằng làm theo ý kiến của mình chỉ có lợi không có hại. Hơn nữa chỉ thực hiện theo ý kiến của mình mới là có thể thực hiện được. Ý kiến của nó cũng là cung cấp để mọi người quán triệt, chấp hành. Ngôn ngữ học thuật nhất định rằng quan điểm của mình chỉ là một trong nhiều loại âm thanh, áp dụng hay không, tiếp thu sử dụng nhiều hay ít, tiếp thu sử dụng như thế nào hoàn toàn là việc của bản thân người tiếp nhận. Trách nhiệm của ngôn ngữ học thuật là cung cấp nội dung cho mọi người lựa chọn. Trong nội dung có thể cung cấp để lựa chọn loại nào, những loại nào là quyền lợi của người lựa chọn. Họ phải căn cứ vào suy nghĩ của mình, tình hình của mình để lựa chọn. Đồng thời cũng chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Ngôn ngữ mang tính chính trị, đời sống vì không cung cấp cơ hội lựa chọn cho mọi người, cướp đi quyền lợi của người lựa chọn, đồng thời cũng chịu trách nhiệm thay cho người lựa chọn. Cho nên sự chuyển biến về ngôn ngữ trước hết là sự chuyển biến trong phương thức tư duy, thực sự theo đuổi, thực sự cầu thị, đi theo tinh thần trăm hoa đua nở, trăm nhà tranh tiếng, lấy thái độ học thuật xử lý vấn đề học thuật. Việc tự mình suy xét lại, tự mình phê phán, đánh giá trong lý luận là động lực duy trì nghiên cứu lý luận, là điều kiện quan trọng đảm bảo cho ngành khoa học tiến theo con đường khoa học. Nhận thức cũ nhường chỗ cho nhận thức mới không hề là chuyện gì xấu, mà ngược lại, đây chính là toàn bộ sức mạnh của khoa học, cũng là đặc trưng bản chất để khoa học trở thành khoa học. Nếu giáo lý tôn giáo không đòi hỏi phải đào thải, không yêu cầu phải thay thế tư biện huyền hoặc, trào lưu triết học duy tâm do Hà Yên, Vương Biệt, thời Ngụy Tấn sáng lập, bằng cách nhào nặn tư tưởng lão trang với tư tưởng nho giáo, cho rằng đây đều là chân lý vĩnh hằng, đều không cần kiểm nghiệm. Vì thế chúng sẽ không phải là khoa học, thậm chí là phản khoa học. Do đó, một ngành khoa học, một loại lý luận có năng lực và dũng khí tự mình suy xét lại, tự mình phê phán mới là điều quan trọng. Nhà triết học người Anh Popper thậm chí coi đây là ranh giới giữa khoa học và trước khoa học. Sau cùng, chúng tôi xin trích hai đoạn văn dưới đây với bạn đọc, đồng thời cũng là lời kết cho cuốn sách. Phép biện chứng cho rằng mỗi loại hình thức đã hình thành đều nảy sinh từ sự vận động không ngừng. Vì thế tìm hiểu cũng phải từ phương diện mang tính tạm thời của nó. Phép biện chứng sùng bái cái gì, căn cứ vào bản chất này mà nói, nó là phê phán, là cách mạng. Chú thích, trang 218, quyển 2, cuốn tuyển tập Marx Engels, nhà xuất bản Nhân dân, hết chú thích. Sự khác nhau giữa truyền thống khoa học và truyền thống tiền khoa học nằm ở chỗ. Nó có hai tầng lớp, giống như điều sau nó cũng truyền đi lý luận của mình, nhưng đồng thời còn truyền đi thái độ phê phán những lý luận này. Những lý luận này không phải được truyền đi như một giáo điều, mà là thúc đẩy thảo luận và hoàn thiện chúng. Chú thích, trang 72, cuốn Đoán và Bắt Phản Bác, Tăng cường tri thức khoa học của Popper, do Lê Trọng dịch, Thượng Hải xuất bản năm 1986. Hết chú thích. Lời kết. Vấn đề này đã được thai nghén 5 năm. Năm 1986, dưới sự chỉ đạo của người thầy, giáo sư Kim Nhất Minh, tôi đã bắt tay nghiên cứu sự phát triển của công tác nghiên cứu lý luận giáo dục. Đây là điểm khởi đầu xác lập phương hướng nghiên cứu vấn đề này, xác lập phương pháp logic. Năm 1987, tôi đã đảm nhận hạng mục trọng điểm của thành phố Thượng Hải, khóa đề Nghiên cứu trào lưu tư tưởng giáo dục đương đại Trung Quốc. Điều này liền mạch với nghiên cứu lý luận giáo dục Trung Quốc, quan hệ logic. Tôi đã tìm hiểu khái quát và đã có nhận thức cơ bản về nhân quả khởi đầu, kế thừa, chuyển tiếp và kết thúc của phát triển giáo dục Trung Quốc. Lịch sử phát triển giáo dục Trung Quốc chính là sự cải cách. Lịch sử nghiên cứu của lý luận giáo dục Trung Quốc chính là bộ sử nghiên cứu lý luận cải cách giáo dục. Từ năm 1988, tôi tham gia công tác nghiên cứu chiến lược phát triển giáo dục thành phố Thượng Hải, giúp hiểu biết của tôi về vấn đề thành tựu, hiện trạng và các cấp, các loại giáo dục càng thêm trực tiếp, toàn diện. Tôi cảm nhận sâu sắc được việc cải cách giáo dục thiếu sự chỉ đạo của lý luận và tính bức thiết chờ giải quyết của nhiều vấn đề lý luận cải cách giáo dục ngày càng rõ. Trong thời gian này, tôi thường xuyên có cơ hội thảo luận với bạn bè Dư Hải Ngạn, nhân viên nghiên cứu, phòng nghiên cứu chính sách, ủy ban thành phố Thượng Hải, thu được không ít lợi ích. Xây dựng khung cơ bản của lý luận cải cách giáo dục như thế nào? Làm thế nào để kết hợp hữu cơ việc tìm hiểu hệ thống lý luận cải cách giáo dục với nghiên cứu thực tiễn của cải cách giáo dục? Trung Quốc. Điều này mọi người không thể hoàn toàn được sự ủng hộ cần thiết. Điều vô cùng hạnh phúc là tôi đã được giáo sư Lưu Phật Niên, cựu hiệu trưởng, kịp thời cổ vũ, ủng hộ và chỉ đạo, được các lãnh đạo, ban biên tập tập san lý luận mới giáo dục đương đại và nhà xuất bản giáo dục Giang Tô khuyến khích và ủng hộ to lớn đối với tôi. Tôi mới có tác phẩm này hôm nay cống hiến cho bạn đọc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Đồng thời cũng hy vọng tác phẩm có thể mang đến tác dụng thả con săn sắt, bắt con cá rô, thúc đẩy nghiên cứu lý luận cải cách giáo dục. Tháng 9 năm 1991.